Chương 4. Quan hệ pháp luật. 1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật. 1.1. Khái niệm quan hệ pháp luật. Trong nhiều sách báo pháp lý đều xác định, quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Điều đó cũng có thể hiểu rằng, quan hệ pháp luật trước hết là những quan hệ xã hội, phản ánh mối liên hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Các quan hệ xã hội rất đa dạng và phức tạp, nên giữa chúng cũng có những giới hạn nhất định, thể hiện tính chất riêng, màu sắc riêng, để con người có những cách xử sự phù hợp, cần thiết khi tham gia. Những giới hạn đó được tạo thành bởi sự tác động của các yếu tố như các quy phạm đạo đức, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa, pháp luật, làm cho các quan hệ xã hội được vận hành trong sự kiểm soát của con người. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được mối liên hệ giữa một người nam với một người nữ khi họ là bạn bè, là đồng nghiệp, hoặc họ yêu nhau, hoặc là vợ chồng của nhau qua cách ứng xử phù hợp với đạo đức, tập quán, văn hóa. Với tư cách là chủ thể quản lý xã hội, vận hành các quan hệ xã hội theo những mục tiêu nhất định, nhà nước không chỉ kiểm soát các quan hệ xã hội bằng những quy phạm đạo đức, tập quán, văn hóa, mà còn đặt ra các quy phạm pháp luật và xem đó là phương tiện quan trọng để tác động vào các quan hệ xã hội có hiệu quả nhất. Cũng cần lưu ý rằng, không phải mọi quan hệ xã hội đều cần thiết phải đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật. Vì vậy, nhà nước dùng các quy phạm pháp luật để tác động, điều chỉnh đến những quan hệ xã hội mà sự vận hành của nó ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của đời sống xã hội. Việc dùng quy phạm pháp luật tác động đến các quan hệ xã hội đã làm cho các quan hệ xã hội có tính chất pháp lý. Sự kiểm soát của nhà nước đối với những quan hệ xã hội này chặt chẽ hơn qua việc kiểm soát các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ pháp luật và mức độ can thiệp của nhà nước để bảo đảm cho quan hệ pháp luật tồn tại và phát triển ổn định. Như vậy, bước đầu có thể nhận định khái quát rằng quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh. 1.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật được coi là một dạng của quan hệ xã hội nên nó mang những đặc điểm của quan hệ xã hội. Hình thành khách quan trên cơ sở nhận thức, gắn liền với điều kiện tồn tại xã hội, mang đặc điểm cá nhân và đặc điểm xã hội, gắn liền với quá trình điều chỉnh xã hội. Nhưng không có sự đồng nhất giữa quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội vì quan hệ pháp luật có những đặc điểm sau. Quan hệ pháp luật là quan hệ có tính ý chí. Sở dĩ khẳng định như vậy là vì quan hệ pháp luật được hình thành, tồn tại trên cơ sở nhận thức của con người. Thông qua hành vi của chủ thể, khi tham gia vào quan hệ pháp luật, ta biết được ý chí của chủ thể đó. Có thể là ý chí đơn phương của một bên trong quan hệ pháp luật hình sự, hoặc ý chí của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật trong khuôn khổ ý chí của nhà nước thể hiện trong quy phạm pháp luật, quan hệ hợp đồng, quan hệ hôn nhân. Chẳng hạn, trong quan hệ pháp luật hình sự, việc nhà nước quy định trong pháp luật hình sự hành vi nào bị coi là hành vi phạm tội và phải chịu hình phạt tự nó không hình thành nên quan hệ pháp luật hình sự. Nhưng khi có hành vi của tội phạm xảy ra trên thực tế, sự kiện pháp lý, thì đó là cơ sở để hình thành quan hệ pháp luật hình sự giữa một bên là nhà nước và một bên là tội phạm. Trong quan hệ pháp luật này, ý chí của kẻ phạm tội không muốn và không nhằm mục đích tạo ra quan hệ pháp luật hình sự để phải chịu hình phạt mà nhằm mục đích khác, ví dụ trộm cắp nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quan hệ hôn nhân, hai bên nam nữ tự do lựa chọn tìm hiểu người bạn đời theo ý chí, theo mong muốn của mình. Nhưng khi họ muốn trở thành vợ chồng thì phải được sự đồng ý của cả hai người và phù hợp với những quy định của pháp luật như về giới tính, về quan hệ huyết thống, về độ tuổi và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Trong loại quan hệ này, nhà nước không trực tiếp tham gia vào quan hệ pháp luật hôn nhân, không phải là một bên tham gia quan hệ pháp luật đó mà chỉ đặt ra những điều kiện. Khi chủ thể đáp ứng những điều kiện đó thì họ chủ động tham gia và thể hiện ý chí của mình. Quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định. Thông thường, các quan hệ xã hội không có cơ cấu chủ thể. Chẳng hạn, không có điều kiện nào ràng buộc về độ tuổi, về giới tính, về tài sản, để kết bạn, để yêu đương. Các chủ thể hoàn toàn tự do trong việc xác lập các quan hệ xã hội theo ý chí của họ. Nhưng trong quan hệ pháp luật, dưới sự tác động của quy phạm pháp luật, mỗi loại quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định. Ví dụ, chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thì chỉ có thể là cá nhân. Chủ thể trong quan hệ pháp luật kinh tế là pháp nhân hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh. Chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự là cá nhân, tổ chức, pháp nhân. Mỗi loại chủ thể trong quan hệ pháp luật khác nhau lại cần phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định cho loại quan hệ pháp luật đó. Ví dụ, chủ thể trong quan hệ pháp luật hôn nhân là cá nhân, nhưng đối với nam giới phải từ 20 tuổi, đối với nữ giới phải từ 18 tuổi. Trong quan hệ pháp luật hình sự, cá nhân đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện hành vi phạm tội do lỗi cố ý và thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Quan hệ pháp luật có nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. Trong quan hệ xã hội, giữa các chủ thể tham gia cũng hình thành quyền và nghĩa vụ, mặc dù không cụ thể, không rõ ràng. Việc các chủ thể trong quan hệ xã hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức, điều kiện và môi trường sống của họ. Khác với quan hệ xã hội, khi tham gia vào quan hệ pháp luật, chủ thể phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật, nên các quyền và nghĩa vụ đều mang tính pháp lý, dù các quyền, nghĩa vụ được các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với pháp luật. Việc các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật được xác định cụ thể, rõ ràng trên cơ sở pháp luật sẽ tránh được sự tùy tiện lạm dụng quyền hoặc bỏ mặc nghĩa vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia quan hệ pháp luật và tăng cường khả năng giám sát của nhà nước đối với xã hội. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý chính là nội dung của quan hệ pháp luật. Vì vậy, đặc điểm này giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa quan hệ pháp luật và các quan hệ xã hội khác. Quan hệ pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện. Đối với các quan hệ xã hội, sự hình thành, vận động của chúng chịu sự giám sát bởi dư luận xã hội dựa trên những quan niệm đạo đức, phong tục, tập quán. Chúng ta không phủ nhận, bia miệng cũng có những giá trị nhất định trong việc kiểm soát hành vi của con người, nhưng chứa đựng trong nó là sự thiếu khách quan, công bằng, thậm chí rất nghiệt ngã. Đối với quan hệ pháp luật, do được hình thành trên cơ sở các quy phạm pháp luật, nên các quan hệ pháp luật ngoài việc chịu sự kiểm soát của dư luận xã hội, còn được nhà nước bảo đảm thực hiện và bảo vệ là điều tất yếu. Qua đó, các quan hệ pháp luật vận hành có trật tự và đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, do tính chất của các quan hệ pháp luật khác nhau, nên sự bảo đảm của nhà nước cũng có những hình thức, biện pháp khác nhau. Có thể là sự bảo đảm về pháp lý, vật chất, tổ chức, kỹ thuật, các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, cưỡng chế khi cần thiết. 1.3. Phân loại quan hệ pháp luật. Như trên đã nói, quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh. Do tính chất của các quan hệ xã hội khác nhau, nên nhu cầu về mức độ tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội không giống nhau. Từ mối quan hệ mang tính khách quan trên đây cho thấy, cần phải phân loại quan hệ pháp luật để hình thành cơ chế điều chỉnh pháp luật cho phù hợp. Nếu quan hệ pháp luật đơn giản, thì cơ chế điều chỉnh pháp luật cũng đơn giản. Xem bài, cơ chế điều chỉnh pháp luật. Có nhiều căn cứ để phân loại quan hệ pháp luật như căn cứ vào tiêu chí phân chia các ngành luật, quan hệ pháp luật được phân thành, quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hành chính. Căn cứ vào nội dung, quan hệ pháp luật được phân loại thành, quan hệ pháp luật nội dung, quan hệ pháp luật hình thức. Quan hệ pháp luật nội dung chứa đựng những nội dung cần điều chỉnh bằng pháp luật, ví dụ quan hệ thừa kế, quan hệ chia tài sản khi vợ chồng ly hôn. Quan hệ pháp luật hình thức là những quan hệ phát sinh trong quá trình các chủ thể thực hiện những trình tự thủ tục để giải quyết các nội dung pháp lý. Ví dụ, quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, quan hệ pháp luật tố tụng hành chính. 2. Thành phần của quan hệ pháp luật. Thành phần của quan hệ pháp luật bao gồm các yếu tố sau đây: chủ thể, nội dung, quyền và nghĩa vụ pháp lý và khách thể của quan hệ pháp luật. 2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật. 2.1.1. Khái niệm chủ thể quan hệ pháp luật. Trong lý luận, có hai khái niệm thường được sử dụng và dễ gây nhầm lẫn là chủ thể pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật. Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, chủ thể pháp luật là những cá nhân hoặc tổ chức mà theo quy định của pháp luật có khả năng có được các quyền và nghĩa vụ pháp lý trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. Với cách hiểu này, chủ thể pháp luật là một khái niệm rộng bao hàm mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội có những quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, mỗi cá nhân, tổ chức đều là chủ thể pháp luật nói chung và của từng ngành luật nói riêng. Ví dụ, chủ thể luật kinh doanh, chủ thể luật hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, để các chủ thể pháp luật trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, thì cá nhân, tổ chức đó phải có năng lực chủ thể và bằng hành vi của mình tham gia vào quan hệ pháp luật. Do vậy, khái niệm chủ thể quan hệ pháp luật hẹp hơn. Ví dụ, mỗi cá nhân đều là chủ thể pháp luật hôn nhân gia đình, nhưng chỉ khi nam giới từ 20 tuổi, nữ giới từ 18 tuổi mới được xem là đáp ứng được điều kiện của luật hôn nhân gia đình, và đến khi họ làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, thì họ là chủ thể của quan hệ hôn nhân. Lúc này, họ là người trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình tham gia quan hệ này. Vậy, chủ thể quan hệ pháp luật là những cá nhân, tổ chức đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định cho mỗi loại quan hệ pháp luật và tham gia vào quan hệ pháp luật đó. Để một chủ thể pháp luật nói chung trở thành chủ thể quan hệ pháp luật, trước hết, chủ thể đó phải có năng lực chủ thể, tức là phải đáp ứng được những điều kiện mà nhà nước quy định. Năng lực chủ thể bao gồm hai yếu tố, năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp lý. 2.1.2 Năng lực pháp luật của chủ thể. Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể được hưởng quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Năng lực pháp luật của chủ thể có những đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất, đối với cá nhân, năng lực pháp luật xuất hiện kể từ khi người đó được sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Nhưng năng lực pháp luật không phải là một thuộc tính tự nhiên của con người mà là một thuộc tính chính trị pháp lý. Từ năng lực trong tiếng Pháp, personalité, phát sinh từ persona trong tiếng Latin, chỉ chiếc mặt nạ của các diễn viên thời cổ đại cũng như vai trò của diễn viên đó. Điều này hàm ý chỉ đến khả năng của cá nhân trong đời sống xã hội đảm nhận được một vai trò nào đó trong đời sống pháp luật. Thời cổ đại, mặc dù chưa hình thành khái niệm năng lực pháp luật, nhưng luật La Mã đã tiếp cận nội dung này bằng việc xem xét đặc điểm nhân thân của con người để phân biệt với đồ vật. Theo đó, người nô lệ dù là con người tự nhiên nhưng không mang những đặc điểm nhân thân. Trong khoa học pháp lý, cũng như trong luật thực định ở nước ta hiện nay, đều coi năng lực chủ thể của cá nhân được hình thành từ khi người đó được sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Ví dụ, khoản 1 và khoản 3, điều 14 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định. 1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. 3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Việc quy định như trong khoản 3, điều 14 của Bộ Luật Dân sự dễ tạo ra sự lầm tưởng rằng năng lực pháp luật chủ thể là một thuộc tính tự nhiên của con người. Nhưng xét từ góc độ pháp lý, năng lực pháp luật là thuộc tính chính trị pháp lý bởi những lý do sau. Thứ nhất, khả năng mà chủ thể có những quyền và nghĩa vụ pháp lý phải trên cơ sở của pháp luật. Chủ thể không thể tự quy định cho mình các quyền và nghĩa vụ pháp lý dựa trên khả năng tự nhiên của bản thân, mà phụ thuộc vào khả năng thực tế của quá trình xây dựng pháp luật, nên có những giới hạn nhất định và mang tính thụ động. Thứ hai, các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không phải là bất biến. Tùy vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong mỗi quốc gia, trong mỗi giai đoạn vận động và phát triển của quốc gia đó, mà các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước quy định có sự thay đổi, sự khác biệt. Vì vậy, công dân của mỗi nước khác nhau thì năng lực pháp luật cũng khác nhau. Đặc điểm thứ hai, năng lực pháp luật của chủ thể là tiền đề để cá nhân có được các quyền chủ quan cụ thể. Trong thực tế, chủ thể thường mong muốn có nhiều quyền theo ý chí chủ quan của họ để qua đó đạt được những lợi ích, nhưng để có thể thực hiện quyền chủ quan ấy, người đó phải nắm được pháp luật quy định khả năng có quyền ấy không, nếu có thì giới hạn của quyền đó tới đâu. Chẳng hạn, một người mong muốn được thành lập doanh nghiệp để sản xuất, nhưng trong pháp luật ở nước ta thời kỳ bao cấp, quyền này không được pháp luật quy định, do vậy người đó không thể thực hiện được quyền chủ quan của mình. Tuy nhiên, chủ thể có năng lực pháp luật, ví dụ có quyền tự do kinh doanh theo các quy định của pháp luật và họ mong muốn được thành lập doanh nghiệp để kinh doanh, quyền chủ quan, nhưng để quyền ấy trở thành hiện thực trong đời sống còn phụ thuộc vào năng lực hành vi pháp lý của chủ thể. Liên quan đến năng lực pháp luật của chủ thể, một vấn đề cần được nghiên cứu là việc xác định thời điểm phát sinh và thời điểm chấm dứt năng lực pháp luật của chủ thể. Đây là vấn đề khá phức tạp, vì vậy sẽ có những chuyên đề nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. 2.1.3 Năng lực hành vi pháp lý của chủ thể. Năng lực hành vi pháp lý là khả năng của chủ thể được nhà nước xác nhận trong quy phạm pháp luật cụ thể. Với khả năng đó, chủ thể bằng chính hành vi của mình xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý và độc lập chịu trách nhiệm pháp lý khi tham gia vào quan hệ pháp luật cụ thể. Như vậy, năng lực hành vi pháp lý là khả năng thực tế của chủ thể để thực hiện năng lực pháp luật. Đối với cá nhân, năng lực hành vi pháp lý thường được xem xét dưới 3 phương diện: độ tuổi, khả năng nhận thức, tình trạng sức khỏe, thể lực. Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác như trình độ chuyên môn, tài sản. Năng lực hành vi pháp lý có những đặc điểm sau. Thứ nhất, năng lực hành vi là yếu tố biến động trong năng lực chủ thể. Nếu năng lực pháp luật của chủ thể ở trạng thái tĩnh, vì nó được quy định trong pháp luật khá ổn định, thì năng lực hành vi lại ở trạng thái động. Mặc dù cũng được quy định trong pháp luật, nhưng phụ thuộc vào tính chất và đặc điểm của quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, năng lực hành vi của chủ thể được quy định khác nhau. Do vậy, khi tiếp cận năng lực hành vi, phải xem xét cụ thể trong từng loại quan hệ pháp luật và ở từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ, quyền lao động của cá nhân, năng lực pháp luật. Theo luật lao động trước đây, chủ thể pháp luật chỉ có thể thực hiện khi đủ 16 tuổi, nhưng theo bộ luật lao động hiện hành thì cá nhân được quyền ký hợp đồng lao động khi đủ 15 tuổi. Thứ hai, năng lực hành vi pháp lý của chủ thể là yếu tố chuyển hóa năng lực pháp luật thành các hành vi pháp lý cụ thể và làm cho đời sống pháp luật trở nên sống động hơn. Ví dụ, cá nhân có năng lực pháp luật kinh doanh, quyền tự do kinh doanh, nhưng chỉ khi họ có đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền chủ thể như độ tuổi, khả năng nhận thức, vốn, lúc đó quyền tự do kinh doanh mà pháp luật quy định cho họ mới có khả năng thực hiện trên thực tế thông qua các hành vi cụ thể. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa này còn phụ thuộc vào năng lực tự nhiên vốn có của từng chủ thể và ý chí chủ quan của họ. Thứ ba, đối với cá nhân, năng lực hành vi pháp lý gắn với sự phát triển tự nhiên của con người và xuất hiện muộn hơn năng lực pháp luật nhà nước xác nhận năng lực hành vi pháp lý của cá nhân qua việc quy định về độ tuổi, về khả năng nhận thức, về tình trạng sức khỏe. Những yếu tố này hoàn toàn phản ánh sự phát triển tự nhiên của con người. Khi đến một độ tuổi nhất định, cá nhân con người mới đạt đến sự phát triển nhất định về thể lực và trí lực. Lúc đó, họ nhận thức đầy đủ hơn về lợi ích của mình và của xã hội, làm chủ được hành vi của mình và có khả năng tự chịu trách nhiệm về những hành vi đó. Với những giới hạn về năng lực hành vi pháp lý, nhà nước đã hướng hoạt động của con người theo một trật tự nhất định. Thứ tư, năng lực hành vi pháp lý của chủ thể là một phạm trù phản ánh khả năng thực hiện hành vi mang tính xã hội. Theo từ điển tiếng Việt thì hành vi là toàn bộ nói chung những phản ứng, cách cư xử biểu hiện ra ngoài của một người trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định. Như vậy, hành vi của con người rất đa dạng, có những hành vi mang tính bản năng của con người tự nhiên, có những hành vi mang tính xã hội thể hiện trong giao tiếp, trong sinh hoạt, trong lao động. Không phải hành vi nào của con người cũng được điều chỉnh bởi pháp luật. Theo đó, khả năng thực hiện hành vi pháp lý của chủ thể không đồng nhất với khả năng thực hiện hành vi mang tính bản năng của con người. Ví dụ, một bé gái 13 tuổi đã có thể mang thai và sinh con, bé gái đó có khả năng thực hiện những hành vi tình dục, nhưng không vì khả năng thực hiện hành vi bản năng ấy mà nhà nước quy định độ tuổi kết hôn cho nữ giới là 13 tuổi. Năng lực hành vi pháp lý mà nhà nước quy định cho chủ thể là sự thừa nhận khả năng của họ có thể tham gia vào quan hệ pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhằm đạt được những lợi ích của chính họ và bảo đảm lợi ích của bên tham gia quan hệ pháp luật đó. Khả năng thực hiện hành vi của chủ thể lúc này không chỉ biểu đạt lợi ích của cá nhân, mà còn liên quan đến các chủ thể khác trong xã hội, đến những lợi ích khác được nhà nước bảo vệ. Đồng thời, ở góc độ là chủ thể quản lý xã hội, nhà nước quy định năng lực hành vi pháp lý của chủ thể là tạo ra những giới hạn cần thiết để kiểm soát sự vận động của con người xã hội và tôn trọng sự vận động của con người tự nhiên, sự tự do vốn có của họ. 2.1.4 Mối quan hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp lý là hai yếu tố tạo thành năng lực chủ thể quan hệ pháp luật, vì vậy giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Năng lực pháp luật là điều kiện cần, năng lực hành vi là điều kiện đủ để cá nhân, tổ chức có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật. Một chủ thể pháp luật đơn thuần chỉ có năng lực pháp luật thì không thể tự mình tham gia một cách chủ động vào các quan hệ pháp luật trên thực tế và không thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật theo nghĩa đầy đủ của khái niệm này. Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật, chủ thể có thể tham gia một cách thụ động vào quan hệ pháp luật thông qua hành vi của người thứ ba. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi pháp lý, vì vậy không có chủ thể nào có năng lực hành vi pháp lý mà không có năng lực pháp luật. Bởi vì nhà nước quy định năng lực hành vi pháp lý là sự thừa nhận khả năng chủ thể pháp luật có thể thực hiện trên thực tế các quyền, nghĩa vụ pháp lý, năng lực pháp luật mà nhà nước đã quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù gắn với con người và phản ánh ở mức độ nhất định các nhu cầu, các đặc tính của con người tự nhiên, nhưng năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp lý đều xuất hiện trên cơ sở pháp luật là những phạm trù mang tính chính trị pháp lý. Qua đó, ta thấy được vai trò và mức độ tác động của nhà nước đối với đời sống xã hội. Năng lực pháp luật của chủ thể vận động, phát triển và tăng dần về dung lượng cùng với năng lực hành vi pháp lý của họ. Mối liên hệ này thường thấy rõ nhất đối với chủ thể là cá nhân. Khi đạt đến độ tuổi nhất định với sự phát triển đầy đủ về thể lực và trí lực, thì năng lực chủ thể của cá nhân được coi là đầy đủ. 2.1.5 Các loại chủ thể quan hệ pháp luật. Chủ thể quan hệ pháp luật bao gồm các cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật. 2.1.5.1 Cá nhân là thuật ngữ để nói đến con người tự nhiên. Người ta có thể dùng cách nói khác để diễn đạt loại chủ thể này như thể nhân, tự nhiên nhân. Chủ thể là cá nhân được phân loại căn cứ vào mối quan hệ pháp lý của họ với một quốc gia nhất định, bao gồm công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch. Công dân là một khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân với nhà nước thông qua các quy định của pháp luật. Theo đó, công dân có quyền được nhà nước bảo hộ theo luật pháp quốc gia và luật quốc tế, đồng thời có nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của pháp luật. Trong các loại chủ thể là cá nhân, công dân là loại chủ thể phổ biến và cơ bản nhất của hầu hết loại quan hệ pháp luật. Ngay từ khi sinh ra, giấy khai sinh là một văn bản có tính pháp lý để khẳng định sự tồn tại của cá nhân. Với những đặc điểm nhân thân vốn có và địa vị pháp lý của một công dân trong mối quan hệ với nhà nước. Vì vậy, khi công dân có năng lực chủ thể, gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp lý phù hợp với đặc trưng của một loại quan hệ pháp luật nào đó, thì họ có thể tham gia và trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật đó. Người nước ngoài là người mang quốc tịch của nước khác với nước mà họ đang sinh sống. Do có sự khác biệt về quốc tịch, nên năng lực chủ thể của người nước ngoài có những hạn chế nhất định so với công dân nước sở tại. Họ có thể trở thành chủ thể của một số quan hệ pháp luật theo các điều kiện áp dụng với công dân nước sở tại như quan hệ pháp luật lao động, dân sự, nhưng bị hạn chế ở một số lĩnh vực quan hệ pháp luật khác như quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, hoặc họ không thể trở thành chủ thể của một số loại quan hệ pháp luật như bầu cử, tham gia quân đội. Tuy nhiên, năng lực chủ thể của đối tượng này thường không ổn định, mở rộng hoặc thu hẹp khi có sự thay đổi trong quan hệ quốc tế giữa nước sở tại với nước người đó mang quốc tịch hoặc có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện của nước sở tại. Người không quốc tịch là những người không có quốc tịch của một quốc gia nào. Tình trạng không quốc tịch có thể do họ bị tước quốc tịch hoặc xin thôi quốc tịch một nước để nhập quốc tịch của nước khác nhưng chưa có quốc tịch của nước đó. Tình trạng này của họ chỉ mang tính tạm thời, nhưng nó làm cho khả năng tham gia các quan hệ pháp luật của họ trở nên rất hạn chế bởi họ không được sự bảo hộ ngoại giao của bất kỳ một nước nào, không được hưởng những quyền như công dân nước sở tại, cũng như những quy định về địa vị pháp lý của người nước ngoài trên lãnh thổ của quốc gia đó. 2.1.5.1 Tổ chức. Chủ thể tổ chức là một thực thể nhân tạo do nhiều cá nhân tham gia và hình thành theo quy định của pháp luật. Các tổ chức này có thể do nhà nước thành lập hoặc thừa nhận tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong giới hạn về thẩm quyền được giao, hoặc các tổ chức được hình thành bởi các cá nhân trên cơ sở các quy chế pháp lý, điều lệ, hiến chương phù hợp với pháp luật. Các tổ chức này có nhiều loại và có địa vị pháp lý khác nhau khi tham gia vào quan hệ pháp luật. Chủ thể quan hệ pháp luật là tổ chức có tư cách pháp nhân, được gọi chung là pháp nhân. Theo Điều 84 Bộ Luật Dân sự năm 2005, một tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó phải đáp ứng được 4 điều kiện sau. Được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Khác với cá nhân, năng lực chủ thể của pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân đó có quyết định thành lập. Trong trường hợp theo quy định của pháp luật, pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ thời điểm đăng ký xong. Năng lực hành vi của pháp nhân được thực hiện bởi người đại diện pháp nhân đó, tức là người đại diện của pháp nhân có quyền hành động nhân danh pháp nhân, đại diện cho pháp nhân trước luật pháp, ký kết các văn bản nhân danh pháp nhân, tuyển dụng người lao động. Cần lưu ý rằng, sự vận động của pháp nhân trong đời sống pháp lý có sự hạn chế nhất định xuất phát bởi những quy định chặt chẽ của pháp luật hoặc do pháp nhân được tạo thành bởi chủ thể khác và hoạt động phụ thuộc vào ý chí, lợi ích và khả năng của chủ thể tạo ra nó, cho nên những lĩnh vực quan hệ pháp luật mà pháp nhân tham gia có giới hạn và mang tính chuyên biệt. Theo Điều 100 Bộ Luật Dân sự năm 2005, pháp nhân bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quỹ xã hội từ thiện, các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 84 Bộ Luật Dân sự. Chủ thể quan hệ pháp luật là các tổ chức không có tư cách pháp nhân, là những tổ chức không đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật về tư cách pháp nhân. Do địa vị pháp lý của loại chủ thể này có những điểm khác biệt với pháp nhân nên khả năng tham gia quan hệ pháp luật cũng bị hạn chế hơn. Chủ thể quan hệ pháp luật là nhà nước so với các chủ thể khác như cá nhân, tổ chức, pháp nhân, nhà nước là một loại chủ thể đặc biệt. Nhiều sách báo pháp lý gọi nhà nước là pháp nhân công quyền. Tính đặc biệt của nhà nước có thể thấy qua một số nội dung sau. Nhà nước là một thiết chế nắm quyền lực công, tác động toàn diện đến đời sống xã hội trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền quy định năng lực chủ thể của các chủ thể khác và kiểm soát sự tham gia của các chủ thể trong đời sống pháp luật. Nhà nước chỉ tham gia vào những quan hệ pháp luật cơ bản quan trọng như quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ công pháp quốc tế. 2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật. Trong lý luận về nhà nước và pháp luật, vấn đề nội dung của quan hệ pháp luật có nhiều cách lý giải khác nhau nên nhận thức về nó không thống nhất như nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý. Cách lý giải này dễ gây nhầm lẫn giữa năng lực pháp luật của chủ thể với nội dung của quan hệ pháp luật. Nội dung của quan hệ pháp luật là các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể và trong những hành vi thực tế sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó. Mặc dù có sự giải thích khác nhau về khái niệm nội dung của quan hệ pháp luật, nhưng tác giả trong các tài liệu đã dẫn đều giải thích tương đối thống nhất về quyền pháp lý chủ thể và nghĩa vụ pháp lý chủ thể. Theo quan điểm của người viết, cần phân biệt các quyền và nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật đã tạo nên địa vị pháp lý cho chủ thể đó. Những quyền và nghĩa vụ này ở trạng thái tĩnh và luôn tồn tại như một thuộc tính pháp lý của chủ thể pháp luật. Ví dụ, luật sư là chủ thể pháp luật tố tụng hình sự. Tại Điều 58 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, trong đó có luật sư, được quy định như sau. 1. Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt người theo quy định tại Điều 81 và Điều 82 của bộ luật này, thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định giam giữ. 2. Người bào chữa có quyền A. Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu được điều tra viên đồng ý, thì được hỏi người tạm giữ, bị can và có mặt trong những hoạt động điều tra khác, xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa. B. Đề nghị cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can. Như vậy, luật sư luôn có những quyền và nghĩa vụ pháp lý, năng lực pháp luật, theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, những quyền hoặc nghĩa vụ này chỉ trở thành hiện thực, sống động khi luật sư thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó qua cách thức xử sự thực tế của họ khi trực tiếp tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng. Nếu vì lý do nào đó, luật sư không tham gia vào quan hệ tố tụng trong giai đoạn này, thì quan hệ pháp luật giữa luật sư và cơ quan điều tra không hình thành. Nhưng các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của họ không vì thế mà mất đi, nó vẫn tồn tại nhưng nó không được thực hiện trên thực tế. Vì vậy, nội dung của quan hệ pháp luật là các xử sự của chủ thể quan hệ pháp luật được pháp luật quy định thông qua những hành vi thực tế để thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp lý khi tham gia quan hệ pháp luật. Nội dung của quan hệ pháp luật gồm quyền pháp lý và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. 2.2.1 Quyền pháp lý của chủ thể. Quyền pháp lý của chủ thể quan hệ pháp luật là khả năng xử sự của chủ thể trong những điều kiện cụ thể được pháp luật quy định. Chủ thể có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn cách xử sự đó khi thực hiện quyền chủ thể của mình. Quyền pháp lý của chủ thể có những đặc tính sau. Thứ nhất, chủ thể có khả năng lựa chọn cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện quyền chủ thể của mình. Ví dụ, luật sư không muốn tham gia quan hệ pháp luật tố tụng hình sự từ giai đoạn khởi tố bị can, thì họ không phải thực hiện bất kỳ một hoạt động nào để xác lập quan hệ tố tụng. Ngược lại, nếu luật sư muốn thực hiện quyền pháp lý theo quy định của pháp luật ngay từ giai đoạn này, thì họ sẽ thực hiện trên thực tế bằng cách liên hệ với cơ quan điều tra để được cấp giấy chứng nhận bào chữa và những hành vi cụ thể khác để thực hiện quyền chủ thể của mình, quyền có mặt khi điều tra viên tiến hành hỏi cung bị can. Thứ hai, chủ thể có khả năng yêu cầu các chủ thể có liên quan trong quan hệ pháp luật thực hiện nghĩa vụ của họ hoặc yêu cầu họ chấm dứt các hành vi cản trở, nếu có, nhằm đáp ứng quyền của mình. Thứ ba, chủ thể có khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, can thiệp hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để bảo vệ quyền chủ thể của mình khi bị vi phạm. Các đặc tính của quyền pháp lý của chủ thể là thống nhất không thể tách rời, mặc dù trên thực tế không nhất thiết chủ thể phải thực hiện cả ba khả năng trên khi tham gia vào quan hệ pháp luật. Mỗi đặc tính có nghĩa pháp lý khác nhau trong việc thực hiện quyền chủ thể, nhưng để phân biệt với các quan hệ xã hội thông thường thì đặc tính thứ ba có ý nghĩa quan trọng. 2.2.2 Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể quan hệ pháp luật là cách xử sự bắt buộc của chủ thể để đáp ứng quyền của chủ thể khác khi tham gia quan hệ pháp luật trong những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Ví dụ, khoản 4, điều 56, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải xem xét, cấp giấy chứng nhận bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do. Như vậy, khác với quyền pháp lý của chủ thể, nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không phải là khả năng xử sự, mà là sự cần thiết phải xử sự trong quan hệ pháp luật. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể có những đặc tính sau đây. Thứ nhất, phải tiến hành các xử sự bắt buộc theo quy định của pháp luật. Các xử sự này có thể mang tính chủ động, tức là phải tiến hành các hành động nhất định. Ví dụ, trong thời gian 3 ngày, cơ quan điều tra phải cấp giấy chứng nhận bào chữa, hoặc xử sự thụ động, tức là kiềm chế mình để không thực hiện một số hành vi nhất định. Thứ hai, phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các xử sự bắt buộc đó. Quyền pháp lý và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể trong quan hệ pháp luật có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một quan hệ pháp luật được hình thành luôn có ít nhất hai bên tham gia. Do vậy, việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của bên này sẽ đảm bảo quyền chủ thể của bên kia và ngược lại. 2.3 Khách thể của quan hệ pháp luật. Trong khoa học pháp lý nói chung và trong lý luận nhà nước và pháp luật nói riêng, vấn đề khách thể của quan hệ pháp luật là một trong những vấn đề còn nhiều tranh luận với nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề chung tạm thời được thừa nhận, đó là khách thể là một bộ phận cấu thành của quan hệ pháp luật, là cái mà các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật hướng tới, tác động tới, cái mà vì nó chủ thể pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý. Nhưng cái đó là hành vi, là lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, hay các giá trị vật chất, giá trị tinh thần, hay giá trị xã hội, thì còn ít nhiều khác nhau về quan điểm. Không thể phủ nhận một thực tế khách quan rằng các chủ thể, cá nhân, tổ chức khi tham gia vào quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng đều mong muốn thỏa mãn những nhu cầu, lợi ích nhất định về vật chất, tinh thần, những lợi ích chính trị hoặc những lợi ích xã hội khác. Trong quan hệ pháp luật, những mục đích này đạt được khi chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Hay nói cách khác, chính những nhu cầu, những lợi ích đó đã thúc đẩy chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, duy trì hoặc chấm dứt sự tồn tại của quan hệ pháp luật đó. Người viết bài này thống nhất với quan điểm của tác giả Lê Vương Long khi xem xét về vấn đề khách thể của quan hệ pháp luật. Trong các thành phần của quan hệ pháp luật, thì khách thể là yếu tố khó xác định một cách cụ thể để lấy làm mẫu số chung cho mọi quan hệ pháp luật. Mỗi loại quan hệ pháp luật khác nhau, trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau, chủ thể hướng tới những nhu cầu lợi ích khác nhau. Theo đó, chủ thể sẽ có những động thái nhất định trong sự tương tác với chủ thể có liên quan để đạt được mục đích. Có thể đưa ra một nhận định về khách thể của quan hệ pháp luật như sau. Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích và các giá trị xã hội mà các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hướng tới trong một động thái tích cực. 3. Sự kiện pháp lý. 3.1. Khái niệm sự kiện pháp lý. Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt dưới tác động của 3 yếu tố: quy phạm pháp luật, năng lực chủ thể, sự kiện pháp lý. Trong đó, quy phạm pháp luật là yếu tố tiền đề, vì không có quy phạm pháp luật tác động thì quan hệ xã hội không trở thành quan hệ pháp luật, nhưng khả năng hiện thực hóa quan hệ pháp luật trong đời sống pháp lý lại thuộc về yếu tố năng lực chủ thể. Bởi vì năng lực chủ thể là điều kiện để cá nhân, tổ chức có thể thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Nhưng ngay cả khi có đủ hai yếu tố này, thì quan hệ pháp luật mới chỉ ở dạng mô hình. Ví dụ, quy phạm pháp luật về kết hôn vẫn tồn tại, công dân có năng lực chủ thể để kết hôn, nhưng quan hệ hôn nhân không hình thành nếu công dân đó không đăng ký kết hôn mà chỉ dừng ở quan hệ yêu đương đơn thuần. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật hôn nhân chỉ hình thành khi công dân làm thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy đăng ký kết hôn. Việc công dân thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, việc cấp giấy đăng ký kết hôn là những sự kiện diễn ra trong thực tế theo quy định của pháp luật đã làm phát sinh quan hệ hôn nhân giữa các chủ thể cụ thể. Như vậy, sự kiện pháp lý đóng vai trò cầu nối giữa quan hệ pháp luật mô hình và quan hệ pháp luật cụ thể hình thành trong đời sống pháp luật. Có thể nhận định về sự kiện pháp lý như sau. Sự kiện pháp lý là những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng diễn ra trong đời sống thực tế. Có nhiều sự kiện thực tế xảy ra trong đời sống xã hội làm ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội. Những sự kiện thực tế đó có thể là những hiện tượng tự nhiên như bão tố, lũ lụt, động đất hoặc những sự kiện mang tính xã hội như kết hôn, ký kết hợp đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Nhưng không phải sự kiện nào diễn ra trong thực tế cũng đều được coi là sự kiện pháp lý. Tính pháp lý của các sự kiện thực tế là phải được nhà nước quy định trong pháp luật và khi xảy ra những sự kiện ấy sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể. Xét từ góc độ chính trị pháp lý, sự kiện pháp lý không phải là bất biến vì nó được pháp luật quy định. Khi pháp luật thay đổi thì tính chất pháp lý của sự kiện đó bị thay đổi hoặc mất đi. Trong trường hợp pháp luật không quy định về sự kiện đó nữa, tính pháp lý của sự kiện không còn thì sự kiện đó chỉ còn là sự kiện thực tế bình thường. Một sự kiện pháp lý có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một hoặc nhiều quan hệ pháp luật. Ví dụ như, sự kiện một người chết có thể làm phát sinh quan hệ thừa kế, làm chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nhưng cũng có thể một quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt phải dựa trên nhiều sự kiện pháp lý khác nhau như quan hệ pháp luật hôn nhân được hình thành khi hai bên nam nữ làm thủ tục đăng ký kết hôn, sự kiện pháp lý thứ nhất, và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kết hôn, sự kiện pháp lý thứ hai. 3.2. Phân loại sự kiện pháp lý. 3.2.1. Căn cứ vào kết quả tác động của sự kiện pháp lý đối với quan hệ pháp luật, ta có thể chia sự kiện pháp lý thành 3 loại. Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật. Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật. Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật. 3.2.2. Căn cứ vào dấu hiệu ý chí, sự kiện pháp lý được phân loại thành sự biến pháp lý và hành vi pháp lý. Sự biến pháp lý là những hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài ý chí chủ quan của con người, được nhà làm luật dự kiến trong quy phạm pháp luật, gắn liền với việc hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Chẳng hạn, thiên tai, dịch bệnh, cái chết tự nhiên của con người, sự luân chuyển của thời gian được coi là sự biến pháp lý trong những tình huống cụ thể. Khi nghiên cứu từng ngành luật cụ thể và quan hệ pháp luật của ngành luật đó, người ta còn chia sự biến pháp lý thành sự biến pháp lý tuyệt đối, sự biến pháp lý tương đối. Hành vi pháp lý được hiểu là toàn bộ nói chung những phản ứng, cách cư xử biểu hiện ra ngoài của một người trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định. Như vậy, hành vi của con người bao gồm những hành vi bản năng và hành vi xã hội. Những hành vi này được kiểm soát, đánh giá bởi các quy phạm đạo đức, tập quán. Hành vi pháp lý là một dạng của hành vi xã hội, được điều chỉnh bởi pháp luật. Khi chủ thể thực hiện những hành vi này trong những tình huống, hoàn cảnh cụ thể, thì quan hệ pháp luật sẽ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt. Như vậy, chỉ những hành vi pháp lý mới trở thành sự kiện pháp lý. Căn cứ vào biểu hiện khách quan, hành vi pháp lý được phân chia thành hành vi hành động và hành vi không hành động. Hành vi hành động là cách xử sự chủ động của chủ thể, qua đó làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể. Ví dụ, việc ký hợp đồng lao động làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động, hành vi không hành động là cách xử sự thụ động của chủ thể. Loại hành vi này phản ánh nhận thức của chủ thể nhưng không biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan. Mặc dù vậy, pháp luật gắn nó với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. Ví dụ, hành vi không cứu giúp người bị nạn, hành vi không kháng cáo. Căn cứ vào nội dung của quy phạm pháp luật, có thể chia hành vi pháp lý thành hai loại: hành vi pháp lý hợp pháp, hành vi pháp lý bất hợp pháp. Theo đó, chủ thể thực hiện hành vi bất hợp pháp và cấu thành vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp lý.